Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 200. Đi hắn mẹ phó thác cho trời. Nam Khâu, Xích Phương thị, Quý Vu chủ ở chỗ này ngồi xổm vài ngày, cũng trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng Xích Phương thị sinh hoạt quy luật. Đương nhiên nhất làm cho hắn rung động cùng giật mình, cái kia không ai qua được Xích Phương thị đủ loại công cụ cùng công trình. Không chỉ là ruộng muối bên trong giàn khoan, cũng không chỉ là đất cày bên trong chiếc cày, càng không chỉ là quạt gió, cối giã gạo, dòng dọc kéo nước, mương nước, guồng nước, mới là đồ vật mỗi ngày đều có. Hắn mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy một hai cái kỳ quái tân công trình hoặc là công cụ. Đương nhiên, cái kia hai cái nhật quỹ cũng làm cho hắn thần sắc chấn động. Mà loại này, phía trước chắc toán thời gian thủ đoạn, không chỉ là Quý Ly quốc thiếu khuyết, toàn bộ Sơn Hải tất cả đều thiếu khuyết. Xích Phương thị nếu như không phải nhân khẩu quá ít, đã hoàn toàn có thể lập quốc đi. Nhìn xem, đây là nông thôn bộ lạc hộ khẩu sao? Nhìn lại mình một chút, chính mình cũng coi là một quốc gia người, cũng coi là người trong thành. Quý Vu chủ tại loại này mãnh liệt đối lập phía dưới, mãnh liệt là tự ti mặc cảm. Cái này phương Nam sản xuất công cụ đều lợi hại như vậy, xem ra Trung Nguyên cùng Tây Nam, Trung Nguyên nhất định lợi hại hơn đi. Không hổ là Trung Nguyên a, phúc xạ khu vực như thế lớn sao? Mặc dù Quý Vu chủ biết rõ những này công cụ đều là Vân Tái phát minh, thế nhưng Quý Vu chủ đồng dạng biết rõ Xích Phương thị thuộc về di chuyển bộ tộc, là từ Trung Nguyên chuyển tới. Cái kia ở trong mắt Quý Vu chủ, phương Nam bởi vì một cái Trung Nguyên tiểu bộ tộc liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Như thế chân chính bên trong nguyên bản bộ đâu? Mẹ nó, người Trung Nguyên có phải hay không đều sẽ phi thiên độn địa? Ba đầu sáu tay, một hơi canh 3 vạn dặm đất a. Nghe nói tại đế phía dưới đều Côn Luân Nam Nguyên sâu 300 trượng, khai sáng thú thân loại lớn hổ mà 9 thủ, có thể đảo mắt toàn bộ lớn Côn Luân. Nguyên lai người Trung Nguyên đều là quái vật, lời đồn không phải giả a. Chấm ngoặc kép, Quý Vu chủ cảm khái vô hạn, đều là hai tay một cái não đại mẹ sinh. Thế nào các ngươi người Trung Nguyên như thế tú a? Vân Tái, không không không, người Trung Nguyên đều là một cái não đại hai con mắt, đồng thời không có ba đầu sáu tay. Người nói cái kia là Na Cha. Chấm ngoặc kép, Quý Vu chủ đồng thời không biết Na Cha là người thế nào. Vân Tái liền nói thác là chính mình nhận biết một tiếng đồng hồ sau Vu sư. Hắn có một loại pháp thuật có thể biến ba đầu sáu tay. Người đừng lại nghĩ Na Cha sự tình, chúng ta vẫn là đến nói chuyện vây ruộng tạo hồ sự tình đi. Chấm ngoặc kép, Vân Tái quả quyết đổi chủ đề. Mà mấy ngày nay, trải qua Vân Tái tư tưởng chỉ đạo, Quý Vu chủ đại khái xem như hiểu rõ quốc gia mình vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở chỗ nào. Nhất định là trên trời ý chí, là quá khứ tuế nguyệt bên trong mất đi đế quân cho chỉ dẫn. Chúng ta đối với tai nạn chỉ có thể phó thác cho trời, tiêu cực đối đãi, mà hôm nay lại là bầu trời chỉ dẫn, để cho ta tìm được Xích Phương thị cùng ngài a. Quý Vu chủ thành khẩn tán tụng một đợt Vân Tái, đây đúng là thành tâm thành ý. Dù sao thời đại này, trị thủy người mới quá ít a, đa số là chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị. Quý Ly quốc vấn đề rất lớn, là tính tổng hợp nhân tố, nhưng cuối cùng là vây hồ tạo ruộng, dẫn đến tai hại tiến một bước làm lớn ra. Cho nên Vân Tái đề nghị là lùi ruộng còn hồ. Cái gọi là lùi ruộng còn hồ, chính là mặt chữ ý tứ, là đem đắp đê lấn biển khẩn hoang hồ nước, hoặc trong hồ ứ đất cải tạo thành đồng ruộng khôi phục là mặt hồ công trình biện pháp. Bởi vì hồ lục địa đỗ có điều tiết giang hà lưu lượng tác dụng, lùi ruộng còn hồ, không chỉ là có lợi cho tự nhiên, càng là có lợi tự thân. À, vậy chúng ta ruộng, chúng ta bây giờ sản lương rất nhiều đất, đều là từ hồ đất cày trong đất mọc ra. Nếu như phải lùi ruộng còn đất, vậy chúng ta người lại muốn đi ăn cái gì đâu? Quý Vu chủ mặc dù minh bạch cái này sự tình nguy hại, thế nhưng nói thật, một câu nói kia liền phải để cho hắn 10 năm tâm huyết toàn bộ uổng phí. cái này cũng đúng là quá làm khó hắn. Mà lại, loại này đại công trình, lại là một nhóm lao dịch. Toàn bộ Quý Ly quốc người, trong vòng 10 năm mỗi năm đều có nặng nề lao dịch. Hiện tại đã thể xác tinh thần đều mệt. Nếu như lần này giày vò vẫn không được công, chỉ sợ quốc gia này sẽ phải đảo lộn. Từ nước tranh đất, đến là nước nhường đường. Vân Tái nhìn chằm chằm Quý Vu chủ. Xích Tùng Tử ở một bên cũng có chút hăng hái nhìn xem hắn. Lão Quý A, không phải ta nói ngươi, có bỏ mới có được sao? Ngươi không phải nói, tìm tới Vân Tái, là trên trời chỉ dẫn, là đế quân ý chí sao? Vậy ngươi càng hẳn là phó thác cho trời A. Quý Vu chủ kéo kéo khóe miệng, kìm nén nửa ngày, nói một câu nói, cái gì đều có thể phó thác cho trời. Thế nhưng cái này đất cày, hắn mẹ, nhân định thắng thiên. Vân Tái nghe xong phiên dịch, kém chút một ngụm nước muối phun đến trên mặt hắn. Hợp lấy cái này thật đúng là tiêu chuẩn cổ hoa hạ người A. Một bên xem bầu trời ăn cơm, miệng thảo luận lấy phó thác cho trời. Thế nhưng một khi dính đến lương thực cùng tính mệnh vấn đề, kia liền tất cả đều đi nó mẹ, đều là nhân định thắng thiên rồi. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai, hiện tại mắt trái nhảy, tốt sự tình A, phó thác cho trời, rõ ràng thiên hữu máy mắt, hư sự tình, đi nó mẹ, nhân định thắng thiên, cái này sự tình thật giống có người làm đi qua A. Vân Tái ký ức đồng thời không có phạm sai lầm, sớm nhất làm loại này sự tình người, chính là Khương Tử Nha, Vũ Vương phạt trụ thời điểm, Võ Vương dùng rùa cốt. Thì cỏ chiếm mấy quẻ, phát hiện đều là đại hung quẻ. Tiếp đó vừa mới chuẩn bị xuất phát đột nhiên gặp phải gió lớn thời tiết giông tố. Thế là quân tâm lập tức tan rã. Võ Vương tiếp tục bói toán vẫn là điểm xấu. Lúc này Khương Tử Nha liền ra tới. Nói ra câu kia thiên cổ danh ngôn. Làm ra vạn cổ tên tràng diện. Khương lão gia ra nắm lấy cái kia thi cỏ cho gãy. Tiếp đó liền một cái thiên tàn cước đem cái kia mai rùa đạp nát. Đối mọi người hô to. Mai rùa hủ cốt, thi cỏ lá khô. Làm sao biết dự báo cắt hung đâu. Tiếp đó nhất tú sự tình. Là đại quân không ngừng đông tiến lúc. Đột nhiên thiên hôn địa ám. Cắt bay đá chạy. Gió lớn đem Võ Vương xe lật tung. Phân thành ba đoạn. Võ Vương thay ngựa tiến lên. Không khéo lại bắt đầu sét đánh. Tiếng sấm quá vang dội, lại đem Võ Vương ngựa đánh chết, càng ta còn tại phía sau. Mưa to liên hạ ba ngày, nhưng cơ trí Khương Tử Nha ra đường. Xe vỡ vụn, cái này báo trước chúng ta phải chia ra tam lộ. Tuấn mã đánh chết, đây là trên trời phải để đại vương thay xong ngựa. Sở dĩ phía dưới ba thiên vũ, là trên trời để cho chúng ta chỉnh đốn ba ngày. Tiếp đó nắm chắc đi đường. Mẹ nó 666 A Lão Khương. 5000 năm đến đọc lý giải đệ nhất nhân. Thì đại học không mời ngươi đi thật sự là khuất tài. Vân Tái nhớ tới cái này sự tình. Không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Thế nhưng ngươi cái này người định thắng thiên. Không phải như vậy thắng A. Làm nhanh sao có thể hành đâu. Người cùng thiên địa quan hệ là động thái mà không phải đứng im. Chấm ngoặc kép. Vân Tái trong miệng nói tới ra một ít lời, để cho Xích Tùng Tử đều có chút suy nghĩ xuất thần. Người cùng thiên địa quan hệ là động mà không phải yên lặng. Xích Tùng Tử nhìn xem Vân Tái ánh mắt có chút không giống. Loại thuyết pháp này, liền rất có, đạo tính. Là, đạo tính, đế đào đường 67 năm, đại hàn không có, lập xuân trí, bắc đầu chỉ dần, đầu năm. Tây Nam Hoang có Quý Ly quốc người đông đến, muốn đến Trung Nguyên, hỏi cầu bình thủy chi đạo, gặp Nam Khâu mà dừng, đến lùi canh còn hồ chi pháp, chấm ngoặc kép, đế đào đường 67 năm lập xuân, Quý Ly quốc chủ đến thăm Nam Khâu, gặp Xích Phương Thị Vân Tái, bái hỏi vị trí, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp en, đến ngay huyền lục.